Dâm ba đãng nhi, chương 5, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu tôi mới tỉnh lại. Ba ba vẫn chưa về. Tôi nâng hai chân run rẩy đi vào phòng tắm. Xuyên qua gương thấy trên thân người mình tràn ngập vết tích. Trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Đây đều là của ba ba lưu lại cho tôi a tẩy rửa thân người. Sau đó là dọn dẹp nhà cửa. Tiếp đó thay một chiếc áo trong suốt. Ba ba cũng vừa lúc gọi điện về. Tiểu cảnh bảo bối, thanh âm trầm thấp dị thường của ba ba truyền tới từ ống nghe. Khiến lỗ tai của tôi đỏ lên. Ba ba đang lái xe về nhà đây. Thí mắt của tiểu cảnh đã chuẩn bị xong chưa? Đại dương VT của ba ba muốn thao tao thí mắt đều mức phát đau rồi đây này. Ba ba xấu xa còn nói mấy câu trêu đùa tiểu cảnh như vậy nữa. Tiểu cảnh vừa mới tẩy sạch sẽ tinh dịch trong thí mắt đây, hiện tại nó lại ướt rồi tôi. Nghe ba ba nói xong, thân thể lại nhớ tới khoái cảm khi bị thao làm, nhẹ nhàng run rẩy, thí mắt bắt đầu tự động phân bố dâm dịch, ngứa ngáy khó nhịn, thật là ngứa a. Tiểu cảnh muốn đại dương VT của ba ba thao con. A tao thí mắt muốn ăn đại dương VT của ba ba. Tôi vừa nhớ đến đại dương VT to đen của ba ba hung hăng trừ sáp chính mình. Vừa dùng bàn tay nhỏ bé cắm vào thí mắt, không chỉ không hết ngứa, trái lại nó lại ngứa ngáy càng lợi hại hơn. Dương VT phía trước cũng dựng lên thẳng đứng, trong ống nghe truyền đến tiếng thở dốc ngày càng ồ ồ của ba ba. Con trai tao hóa tao thí mắt hô hô, thật muốn thao chết con, mấy ngày nay còn chưa bị thao đủ sao, thật đúng là một tao hóa. Nghe ba ba nói làm thí mắt cho mềm đi. Đến ga ra chờ ba ba trở về thao chết con, nói rồi ba ba liền cúp điện thoại. Nếu không sẽ lập tức bắn ra. Tôi không biết ba ba vừa lái xe vừa ý dâm tôi. Ba ba nhớ tới cảnh hai chân thon dài của tôi vòng qua lưng của người. Khiến cho ba ba mất hồn. Cánh mông phì nộn một tay đều cầm không hết, cần phải dùng lực tách ra, mới có thể nhìn tới thí mắt đã bị ba ba thao đến đỏ bừng ở bên trong. Eo thon theo sự trừ sáp mãnh liệt của ba ba điên cuồng lay động. Như một con rắn dâm đãng, quả anh đào phấn nộn bị chơi đến sưng đỏ, cắn vui mà ăn cũng ngon, rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần đáng yêu. Lại bị phủ đầy tinh dịch của ba ba. Cặp mắt kia cũng luôn luôn toát ra mị thái câu nhân. Đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn mở rộng ra, vừa có thể ăn dương VT vừa có thể rên rỉ kêu to, thực sự là đủ mê người. Một thân dâm thịt tuyết trắng non mịn thực sự là trời sinh để cho người khác thao làm. Một ngày không bị người thao liền phát tao. Tôi nâng hai chân mềm nhũn đi tới gara, liền thấy ba ba bước tới. Hai mắt đỏ bừng, chăm chú nhìn tôi. Quần tây cũng không che giấu được hạ thân đang trướng to của ba ba. Ân ngô, tôi bị ba ba hôn đến thở không nổi. Đầu lưỡi to lớn của ba ba điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của tôi. Nuốt nước bọt, da đầu bị nụ hôn này cắn xé đến mức khiến tôi phát ngất. Thí mắt càng ngày càng ngứa ngáy. Hô ba ba mau thao con tao thí mắt, chịu không nổi muốn đại dương VT của ba ba tiến vào tôi đẩy ba ba ra. Xoay người ghé vào mui xe, dùng sức nâng cao cánh mông trắng nõn phì nộn, một tay vuốt ve đầu ve, một tay mở thí mắt ra. Mị nhãn như tơ mời gọi ba ba, giống, ba ba nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không thèm cởi quần áo. Móc dương VT ra rồi lập tức cắm vào tao thí mắt đã được chuẩn bị từ lâu của tôi. Một tay đỡ eo nhỏ của tôi liền dùng lực cực mạnh thao làm. Một tay cố sức xoa lên cánh mông trắng nõn phì nộn. Biến đổi đa dạng các loại đùa bỡn. Nhìn thí mắt của tôi bị đại dương VT của ba ba chống đỡ đến mức tận cùng. Mỗi lần rút ra đều mang theo mị thịt. Tốc độ thao làm lại tăng nhanh hơn. Con trai tao hóa thiện hóa trời sinh khiếm thao, lão tử thao chết con, thao hỏng thí mắt của con. A thao mút thực giỏi chọc đến ruột cho con, mang thai thí mắt nóng. Quá tao sướng chết, một ngày không biết đã thao bao nhiêu lần cũng đều sẽ mút lấy dương VT của ba ba thao chết con, tiện hóa tao hóa thao chết con. Trong mắt ba ba, chỉ còn lại hình ảnh thắt lưng nhỏ nhắn và cánh mông của tôi nghênh đón người điên cuồng đỉnh động. Dương VT lại trướng lớn một vòng cuồng bạo dùng sức thao vào thí mắt đỏ tươi. A ba ba thật sâu thao sướng chết ruột sắp thủng đại dương VT của ba ba quá giỏi thích đại dương VT của ba ba nhất con trai khiếm thao thao chết con. Trai đi con trai tao hóa cho ba ba sinh con là tiện hóa ha ha bị thao chết mất tôi điên cuồng đỉnh động cái mông nghênh hợp ba ba thao làm. Thân thể bị thao hầu như thăng thiên. Cảm giác thắt lưng không còn là của chính mình nữa. Thân thể cùng tâm trí đều bị ba ba lưu lại dấu ấn thật sâu. Trong đầu muốn bị ba ba thao chết. Khoái cảm từ thí mắt ập đến dương vi thi. Tôi chỉ bị sáp đơn giản như vậy liền bắn ra. Cao trào khiến cả người biến thành màu phấn hồng. So với bình thường còn mẫn cảm hơn gấp mấy lần. Thế nhưng ba ba còn chưa dừng lại. Đại dương VT vẫn mãnh liệt thao làm thân thể nhạy cảm của tôi như trước. Cảm giác muốn chết, chịu không nổi mà chảy ra nước mắt. Ba ba con chịu không nổi thì mắt sắp rách cũng bị thao chết tha cho con đi không được. Trời ơi con bị thao muốn chết bị đại dương VT của ba ba. Thao sướng chết thì mắt bị chơi hỏng rồi ba ba thao chết con trai tao hóa tôi kêu khóc cầu xin sự tha thứ. Ba ba vẫn không buông tha cho tôi. Nghe được tôi kêu khóc trái lại khiến cho ba ba thao càng thêm hung mãnh hơn. Thao bằng tư thế này chán rồi. Liền ôm tôi vào trong xe cuồng thao. Thật vất vả bắn ra còn chưa có xong. Ba mặc lại đàng hoàng ngồi ở vị trí lái xe. Cho tôi mang một đôi vớ đen liền quần mà ba mới mua vào. Đội lỗ tai con thỏ. Núp ở phía dưới ăn dương vi thi của người. Sau đó ba lái xe đi ra ngoài mua đồ ăn, người ăn no, dùng hai lần tinh dịch đút tôi ăn no, tôi lại bắt đầu dâm đãng, ăn dương vi thi hai lần rồi nhưng nó lại không chịu thao thí mát. Nơi đó đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, ba ba thừa dịp trời tối đen liền lái xe vào một rừng cây nhỏ ở gần đó. Để tôi đỡ thân cây bắt đầu thao từ phía sau đến. Còn liếm lên hai chân đang mang vớ của tôi rồi dùng sức chịu sáp thí mát. Trong rừng cây đều quanh quẩn thanh âm ba ba của dương vi thi sáp vào thí mát. Từ đó về sau, mỗi lần tôi và ba ba làm tình đều sẽ chơi trò sắm vai. Sáng sớm bị người thao tình, đi học, buổi trưa về nhà thao đến giờ lên lớp buổi chiều. Cả người tôi nhão như bùn, phải để ba ba đưa đến trường học. Trên đường ba lại cho tôi ăn dương vi thi của người. Buổi tối lúc tan học về nhà, ngồi trên đại dương vi thi của ba ba làm bài tập. Làm không xong ba sẽ không thao tôi. Tôi chỉ có thể cố gắng chịu đựng thí mắt ngứa ngáy mà làm bài tập. Mỗi khi đến ngày lễ, ba sẽ thao tôi càng thêm mãnh liệt hơn. Thí mắt đến mấy ngày sau vẫn chưa thể khép lại. Hai chân cũng cứ mở rộng ra. Dục vọng và khẩu vị của ba ba càng ngày càng nặng. Thật là, bất quá tôi thích, cứ như vậy, tôi và ba ba trải qua một cuộc sống sung sướng đầy tính phúc. Hoàn, cách chương.